Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 948, Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Những lời này vào hôm nay từ trong miệng của Nhân Hoàng nói ra đã mấy lần rồi, mỗi lần như thế đều làm cho trái tim của Thập Nhất Hoàng Tử trầm xuống một chút. Do đó hiện giờ gã đã không thể khống chế được hạ xuống vạn trượng. Lúc này thân sắc của gã tái nhợt, theo bản năng thân thể rút lui mấy bước, cả người run rẩy, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, càng có không thể tin. Mà Nhân Hoàng vẫn bình tĩnh, vẫn thong dong, từ đầu đến cuối vẫn không có bất cứ biến hóa gì. Mặc cho Thập Nhất Hoàng Tử ra tay thế nào, bày ra cái dạng át chủ bài gì, xuất ra đòn sát thủ gì, tất cả giống như đối với Nhân Hoàng mà nói chẳng qua chỉ là một trò hề. Cho nên ngay từ đầu Nhân Hoàng chưa bao giờ để người khác chân áp Thập Nhất Hoàng Tử, cứ tùy ý để đối phương làm ầm ĩ. Hiển nhiên trong lòng của ông ta tất cả những điều này chỉ là một tiểu hài tử nổi cơn thịnh nộ trước mặt gia trường mà thôi. Gia trường không thèm để ý, như vậy náo liền cứ náo đi, vừa khóc vừa la, oán khí cũng sẽ không còn, lúc đó sẽ lại là một đứa trẻ ngoan. Nhưng nếu như gia trưởng không vui, như vậy hài tử sẽ không tránh được phải ăn một chút đau khổ, bị gia trưởng giáo huấn một phen. Sau giáo huấn đó, hài tử sẽ sợ hãi, cũng sẽ lại là một đứa trẻ ngoan. Về phần hài tử triệu hoán kẻ thù bên ngoài đến, cũng không có gì cả, vốn là câu cá mà thôi. Cho dù câu lên nhiều hay ít, cũng chỉ cần tung ra một cái bạt tai là được. Thái độ như thế, ánh mắt như vậy đã tạo thành một cốt tuyệt vọng, làm cho Thập Nhất Hoàng Tử hít thở không thông. Gã cảm thấy không thể thở nổi, ngực hỗn loạn tới cực điểm, ngoài nguyên bản đáy lòng kiên định, nhưng bây giờ đã xuất hiện vỡ vụn. Loại cảm giác vô lực không cách nào hình dung cũng không khỏi sinh ra từ trong cõi lòng vỡ vụn đó, quét qua toàn thân, cuối cùng hóa thành một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng gã. Làm sao có thể? Tại sao ngươi lại là chúa tể đỉnh phong? Tại sao nguyên rùa mất đi hiệu lực? Thập Nhất Hoàng Tử thất hồn lạc phách, hai mắt tràn ngập tơ máu, thân thể run rẩy càng phát ra kịch liệt. Tất cả chuẩn bị của gã ở trước mặt đối phương không có ý nghĩa gì. Gã không tiếc đại giới hợp tác với dị tộc, nhưng trong tay đối phương chụp một cái là toái diệt. Một loạt các vật phẩm của gã, từ oán đồ cho đến nguyên rùa huyết, toàn bộ đều đã thành món đồ chơi. Nhân Hoàng vẫn cứ đứng ở đó như một tòa núi chống đỡ cả thiên địa. Ông ta không ngã xuống, thiên địa nhân tộc như vậy cũng sẽ không sụp đổ. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, không chỉ có hiện lên trong lòng của Thập Nhất Hoàng Tử, mà còn dâng lên trong nội tâm của quần thần bốn phía cùng với dân chúng Hoàng Đô. Thế nhưng Thập Nhất Hoàng Tử vẫn không cam lòng. Hai mắt của gã đỏ thẫm, nhìn chằm chằm với Nhân Hoàng. Dưới ánh mắt Nhân Hoàng bình tĩnh, ngược lại, tâm tư gã như có liệt hỏa đang thiêu đốt. Cuối cùng hỏa diễm bộc phát ra toàn thân, tràn ngập trong đầu, tay phải nâng lên, vung về phía trước. Tức khắc, một chương họa quyển cổ xưa lăng không hiện ra trước mặt. Chương họa quyển vẽ một nữ tử. Nữ tử này mặc váy dài màu lam đơn giản, rất thanh lịch, trên tóc cũng không có trang trí gì, tướng mạo thanh tú. Gương mặt ẩn nét giàu hoạt, khoe miệng cong lên, trong nụ cười lộ ra một ít vẻ vui đùa. Đánh giá từ ngoại hình, nàng không phải quá tuyệt mỹ, có quá nhiều người đẹp hơn so với nàng, nhưng cũng phải nói rằng đây là một nữ tử rất có cá tính, trong mắt hình như có ánh sáng, xuyên qua bức họa vẫn có thể cảm nhận được tính cách hoạt bát của nàng. Đúng là bức họa mẫu thân của Thập Nhất Hoàng Tử và Ninh Viêm treo ở phủ đệ Ninh Viêm. Bức họa này giống như không biết người phương nào vẽ, rất sinh động, thậm chí còn có chỗ miêu tả vật phản chiếu trong con mắt kia. Tuy có chút mơ hồ không nhìn rõ, nhưng từ đường viền khuếch trương nhìn tới, trong con mắt của bức họa kia tựa như phản chiếu một tòa tế đàn. Nhìn họa quyển này, đáy lòng Hứa Thanh thở dài, hắn nhớ tới bộ dáng ngày đó của Ninh Viêm đứng ở trước họa quyển thu thít nỉ non. Lúc này lại thấy họa quyển, trong lòng Hứa Thanh có chút cảm khái, đồng thời bỗng nhiên ánh mắt rơi vào con mắt của người ở trong họa quyển. Ở trong đó mơ hồ phản chiếu hình dáng của một tế đàn, làm cho hắn có chút quen thuộc. Trong thoáng chốc, đồng tử của Hứa Thanh co rút lại. Là một cái tế đàn ngũ giác, tựa như rất giống với tế đàn lúc trước bị hắn toái diệt. Một màn này làm cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Nguyên chiến! Thập nhất hoàng tử gầm lên, thân sắc vặn vẹo. Đến lúc này thì toàn bộ da mặt dĩ nhiên đã triệt để xé ra ngoài, nhìn hầm hầm nhân hoàng. Nhân hoàng trầm mặc, ánh mắt dịch chuyển khỏi trên người thập nhất hoàng tử, nhìn phía phía bức họa, ngóng nhìn nữ tử trong bức họa. Ánh mắt có một vòng gợn sóng, có thêm một chút hồi ức. Huyền chiến, đây chính là một phần lễ vật cuối cùng của ta chuẩn bị cho ngươi. Âm thanh của thập nhất hoàng tử như lưỡi dao sắc bén, muốn vạch phá cả thiên địa. Tất cả hành vi của ta hôm nay, không tiếc liên hợp với ngoại tộc, không tiếc đại giới, là vì cái gì? Chính là để báo thù cho mẫu thân. Ta mặc kệ tộc quân gì, mặc kệ đại nghĩa gì, ta cũng không cần thân phận hoàng tử này. Ta biết rõ hành vi của ta sẽ bị vô số người phì nhổ oán hận, nhưng ta bất chấp những thứ kia. Lòng trời lở đất cũng tốt, tộc quân diệt vong cũng được, chẳng có quan hệ gì với ta cả. Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn làm một việc, đó chính là chém giết ngươi. Âm thanh của thập nhất hoàng tử thê lương, mùi vị máu tanh đã dựng lên ngập trời. Hôm nay ở chỗ này, Ninh Dương ta muốn hỏi quần thần nhân tộc một câu. Thự Quang Chi Dương, các ngươi đều biết tuy là Kính Vân Nhân Hoàng đưa ra khái niệm, nhưng đến cả vạn năm vẫn luôn không thể nghiên cứu chế tạo ra được, tiến triển chậm chạp. Là mẫu thân ta dựa vào thiên tư tuyệt luân kia, lấy thân thể phàm tục, tận dụng tất cả những gì đã có để mà tạo ra. Là mẫu thân ta không tiếc hao phí thọ nguyên và sinh cơ, để cho nhân tộc, cho nhân hoàng, cho các ngươi giảm thời gian Thự Quang Chi Dương ra đời đi ít nhất 3 vạn năm. Là mẫu thân ta đưa trình độ nghiên cứu của tạo vật phù đối với thần linh tăng lên với trình độ có thể so sánh với cương tộc. Là mẫu thân ta đã tu bổ đại trận phòng ngộ nhân tộc, gia trì được tới đỉnh phong, phù hộ cho bọn ngươi. Thế nhưng kết cục của nàng là gì? Kết cục của nàng là trở thành chất dinh dưỡng cho nhân hoàng, đã trở thành chất dinh dưỡng cho nhân hoàng thành đạo mà đám các ngươi đang nhìn lên. Nguyên chiến, cũng như tư chất của ngươi, hiến tế ngoại vực để thăng chúa tể, rồi sau đó phát rồ, tham lam tư chất của mẫu thân ta, lại không để ý đạo lữ tình mà cắn nuốt nàng. Ngươi không xứng làm nhân hoàng, không xứng chữ phu, không xứng chữ phụ. Thập nhất hoàng tử lạnh lẽo cười rộ lên, âm thanh truyền khắp bát phương. Quân thân trầm mặc, hai mắt nhân hoàng nhắm nghiền. Mặc dù Hứa Thanh không có chính thức bái kiến mẫu thân của Ninh Viêm, nhưng những năm này đi vào hoàng đô đại vực, nghe nói qua từ trong miệng của Ninh Viêm. Và dù theo những lời của Ninh Viêm không hiểu lắm, nhưng từ trong đôi lời vài câu, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kinh diễm tuyệt luân của vị nữ tử kia. Thế nhưng theo nàng tử vong, về tình cảm chân thành cùng với chuyện cũ của nàng với nhân hoàng đã trở thành cấm kỵ, không ai nói lại. Đến cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì cũng đã trở thành một bí ẩn. Mà quần thần trầm mặc, thập nhất hoàng tử quỳ lại bức họa ở đằng kia, dập đầu thật mạnh, trong ánh mắt chảy xuôi hai hàng lệ nóng giống như cáo biệt. Sau đó giơ tay lên rạch đầu ngón tay, bỗng nhiên từng giọt máu tươi bay ra cuốn đến bức họa. Nhân hoàng không ngăn cản, mà theo giọt máu tươi dung nhập, thoáng chốc hai mắt của mẫu thần thập nhất hoàng tử bên trong họa quyền chậm rãi tràn ra một vòng say mê hấp dẫn và một chút điểm ánh huỳnh quang. Ánh sáng bay ra họa quyền hội tụ trước mặt thập nhất hoàng tử, tạo thành một đóa huỳnh hỏa hoa. Thế nhưng đóa hoa này héo rũ, giống như đang tàn lụi vậy. Nhìn đóa hỏa hoa này, nội tâm của thập nhất hoàng tử dâng lên vẻ đắng chát, tràn ngập sự thống khổ, càng có tưởng niệm nồng đậm. Giọng nói và dáng điệu của mẫu thần trong trí nhớ đã không ngừng dâng lên. Đây là bản mệnh hoa của mẫu thân ta. Tuy mẫu thân ta là phàm nhân, nhưng cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể tu hành. Nếu như bàn về tư chất, trong nhân tộc, nàng đương là thứ nhất. Năm đó, khi đang nghiên cứu Thự Quang Chi Dương, có chỗ cảm ngộ, lấy phương pháp đặc thù, dưới tình huống không có tù vi, vẫn ngưng tụ ra một đóa bản mệnh hoa. Muốn lấy huyết mạch bản thân đóa bản mệnh hoa này đưa vào cho ta và Ninh Viêm. Lúc ấy, ta còn không hiểu, sau này nhớ lại, có lẽ là mẫu thân đã biết được kết cục của mình. Vì vậy đưa bông hoa này lưu lại cho hai huynh đệ chúng ta, với tư cách tác dụng hộ thân. Từ trình độ nào đó, hoa này có thể nói là Thự Quang Chi Dương nguyên thủy nhất, cũng có thể nói là Thự Quang Chi Nguyên. Phàm là bị ánh sáng Thự Quang Chi Dương phổ chiếu qua, đều sẽ nhận phải nhân quả. Thự Quang chiếu rọi vạn vật, cũng tàn lụi vạn vật. Huyền chiến, đây chính là nguyên nhân ta lấy trộm Thự Quang Chi Dương. Mặc dù ngươi diệt đi dao động kia, nhưng ngươi cầm Thự Quang Chi Dương trong bàn tay đã bị Thự Quang chiếu rọi. Ta xem ngươi tránh đi sát cục đặc biệt nhằm vào ngươi như thế nào đây. Âm thanh của Thập Nhất Hoàng Tử kinh thiên động địa, quanh quần trung quanh. Đó huỳnh hỏa hoa héo rũ trước mặt gã bỗng nhiên nhoáng lên, cánh hoa tự động giãn ra, nhị hoa lay động, giống như một loại sinh mệnh nở rộ vậy. Trong thời gian ngắn, nhiệt độ cao bốc lên cả thiên địa, đốt cháy cả hư vô, khiến cho càn khôn biến sắc, khiến cho gió ruột mây vẩn. Cho dù là hoàng đô, hay là trên vụ cầu, hay là bên trong cổ hoàng tinh, tất cả mọi người rõ ràng đều thấy xuất hiện quang điểm. Những điểm ánh sáng này giống như nhân quả đến từ thự quang chi dương lắng đọng trong huyết mạch, lúc này đang cùng hướng lên trên không. Cuối cùng, lúc tâm thần của mọi người rung động, những điểm sáng này tạo thành một đóa hoa nở rộ, trang điểm cho cái thế giới này và cũng làm chấn động tâm linh của mọi người. Ánh sáng đó như là hành tinh đáp xuống trên bầu trời nhân gian, đưa sinh mệnh và lực lượng hiện ra trong nội tâm mọi người vô cùng mênh mông. Chính thị đại đáo, thu lại cửu nguyệt bát, ngã hoa khai hậu, bách hoa sát. Trong khoảnh khắc khi tức tàn lụi dâng lên từ đại địa, từ chúng sinh, từ vạn vật, từ không trung, cuối cùng toàn bộ hội tụ trước người nhân hoàng. Thời khắc này nhân hoàng mở mắt ra, trong mắt kia hiện ra hồi ức, hiện ra hoài niệm, hiện ra sự phức tạp, cho đến cuối cùng trong miệng của ông ta truyền ra tiếng thở dài lần thứ nhất trong nhiều năm qua. Trong tiếng thở dài, ông ta giơ tay lên, nhẹ nhàng triệu hoán đóa hoa đang nở rộ trên bầu trời. Dưới triệu hoán này, một màn làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, làm cho Thập Nhất Hoàng Tử rung động đã tới cực hạn xuất hiện. Đóa hoa nở rộ vậy mà lại bay tới nhân hoàng, hạ xuống trong bàn tay của ông ta, sau đó dung nhập vào cơ thể, không có bất cứ sự bài xích gì, không có bất cứ dừng lại gì. Đóa hoa này dung nhập tựa như vật quy nguyên chủ vậy, giống như đóa hoa này vốn là nhất thể với nhân hoàng. Thời khắc này thiên địa tịch mịch, vô số ánh mắt mang theo vô số suy đoán hoang sợ toàn bộ rơi vào trên người nhân hoàng. Trong những ánh mắt này ẩn chứa gợn sóng kịch liệt, nếu như có thể thực chất hóa, nhất định có thể hình thành sóng cả ngập trời, đủ để bao phủ cả đại vực. Mà trong đó kịch liệt nhất tự nhiên là Thập Nhất Hoàng Tử. Cả người gã như bị trăm vạn đạo lôi đỉnh oanh kích, thân thể run rẩy, sắc mặt kinh hoàng đến tái nhợt, lại trong khoảnh khắc đỏ thẫm. Không có khả năng, việc này sao có thể? Đây là bản mệnh hoa của mẫu thân ta, tuyệt sẽ không dung nhập vào trong cơ thể người ngoài. Trong thoáng chốc, nội tâm Hứa Thành có gợn sóng vạn trượng, đáy lòng dâng lên một ý niệm lúc trước đã suy đoán trong đầu. Khi mọi người đang thở hổn hển, khi thiên địa yên tĩnh, cái ngọn lửa trong cổ hoàng tinh đang bốc cháy và trong áp lực bát phương ập tới, ánh mắt nhân hoàng dịch chuyển khỏi lòng bàn tay, nhìn về phía bốn phương, cuối cùng rơi vào trên người Thập Nhất Hoàng Tử. Sau đó tay phải của ông ta nâng lên đặt trên mi tâm, nhẹ nhàng rạch một đường. Trong thoáng chốc, dung nhan của ông ta mơ hồ, một tầng da mặt chóc xuống lộ ra chân dung. Đó là một nữ tử, khí chất cao nhã, ngũ quan đoan trang tú lệ, thể hiện một cỗ khí tức cao quý bẩm sinh, ánh mắt sáng người như sao, lóe sáng quang mang trí tuệ và quyết đoán, giống như có thể thấy rõ nhân tâm, hiểu rõ thế sự. Lông mày của nàng nhu hòa mà kiên định tựa như núi xa, cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Dáng người cao ngất như một cây tùng bách đứng ngạo nghễ giữa gian nan vất vả, tựa như cho dù ở bất kỳ thế cục nào đều có thể bảo trì uy nghiêm của bản thân. Cử chỉ của nàng thông dong ưu nhã, giống như mỗi thời mỗi khắc đều viết truyền kỳ thuộc về riêng mình. Dung nhan kia giống như đúc mẫu thân trong họa quyển của Ninh Viêm, thế nhưng nhiều thêm một chút tang thương, có thêm một ít uy nghiêm. Thời khắc này bầu trời rung chuyển, Thập Nhất Hoàng Tử trong đầu nổ vang, khoảnh khắc trống rỗng. Mẫu hậu. Chương 949, nữ đế. Tất cả đã có đáp án, vì sao lấy máu huyết của nhân hoàng nguyền rùa? Mục tiêu đạo hắc tuyến nguyền rùa không phải là nhân hoàng, mà là bay về phía chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. Vì sao lúc trước trong nghi thức thành thần, tê đàn ngũ giác lại có liên quan cùng với điện thờ huyền chiến? Vì sao Hứa Thành lúc lấy đèn, bay lên thì khí là từ bên trong năm quan tài tràn ra, hóa thành bàn tay là năm ngón tay, mà không phải là bốn ngón tay? Vì sao cách làm của Thất Nhất Hoàng Tử đại nổi loạn như vậy, mà với nhân hoàng cho tới nay vẫn lạnh lùng, từ đầu đến cuối không ra tay với gã, cũng chưa từng chấn áp, đều là một loại tư thái gia trưởng? Vì sao Thập Hoàng Tử bị Thôn Thiên Hoàng phụ thể, cuối cùng cũng chỉ là dưới một trường của nhân hoàng, đã giết chết điểm hồn của thôn thiên hoàng, mà bản thân thập hoàng tử cũng không hề bị tổn hại một chút nào. Tất cả, một khắc nhân hoàng tháo xuống da mặt đều đã có đáp án, bởi vì nàng không phải là huyền chiến, nàng là đạo lữ huyền chiến, nàng là mẫu thân của thập nhất hoàng tử và Ninh Viêm. Thậm chí lấy địa vị năm đó, nói một tiếng nhân tộc sau này cũng chỉ kém một đạo gia phong mà thôi. Trong thoáng chốc, mọi người bên trong cổ hoàng tinh, quân thần ngoài cổ hoàng tinh, thậm chí tu sĩ hoàng đồ chú ý, nội tâm đều nổ vang, đều bị hoàng sợ tức cực điểm, đều bị lôi đình nổ vang trong đầu. Thật sự là trình độ rung động của chuyện này đã vượt qua khỏi tưởng tượng, vượt qua khỏi nhận thức. Mà nguyên bản, điều này không có khả năng xuất hiện. Bởi vì cho dù là mỗi tiếng nói hay cử động của nhân hoàng trước đây, hay là cuộc sống hàng ngày, đều khó có khả năng không lọt ra chút khe hở nào. Mặc dù thật sự có thể làm được hoàn mỹ, nhưng khi tế đàn ngũ giác xuất hiện, khi quan tài huyền chiến xuất hiện, mọi người rõ ràng không sinh ra nghi hoặc, mà lại theo bản năng cho rằng quan tài huyền chiến là trống không. Chuyện này nghĩ đến đã vô cùng đáng sợ, nhất là ngũ đạo thi khí bay lên từ bên trong nòng quan tài, nhưng vẫn không có người nào suy tư vì sao như vậy. Mà giống như chuyện về huyền chiến không phải là nhân hoàng đã bị lực lượng kinh người nào đó che đậy đi nhận thức. Làm cho tất cả các điểm không hợp lý lúc trước xuất hiện cũng tự động trở thành giải thích hợp lý. Cho đến lúc này, bức màn nhận thức được chính thức nhân hoàng xốc lên. Trần tướng rõ ràng mà đưa tới sự rung động tự nhiên kinh thế hãi tục. Bởi vì người có thể giữa im hơi lặng tiếng che đậy cùng với cải biến nhận thức của mọi người. Có lẽ thần linh có thể, nhưng tất nhiên là cường giả trong thượng thần, mà còn có một vị cũng có thể làm được. Và lại ông ta làm việc này càng không chê vào đâu được, chính là Chấp Kiếm Đại Đế. Điều này cũng giải thích vì sao từ đầu đến cuối Chấp Kiếm Đại Đế cũng nhận thức đối với nhân hoàng. Vì sao lúc trước đế kiếm của Hứa Thanh không động vì nhân hoàng? Bởi vì sự xuất hiện của nàng tất cả chính là vì Chấp Kiếm Đại Đế nhận thức. Suy nghĩ này trong chốc lát không chỉ có dâng lên trong đầu Hứa Thanh, hơn nữa bộc phát trong cả tâm thần của tất cả mọi người. Về phần vị nữ tử này năm đó tài hoa tuyệt luân đã trải qua những chuyện gì, cùng với huyền chiến đã có khúc chiết như thế nào, là huyền chiến thanh toàn nàng, hay là nàng thật sự bị cắn nuốt từ tử vong lại phục sinh, lấy phương pháp gì để thành nhân hoàng, hay là từ đầu đến cuối đều là giả chết lên thay nhân hoàng. Việc này không ai biết được trần tướng, đã trở thành một bí ẩn vĩnh hằng. Nhưng ở nhân tộc, quần thần hoàng sợ cùng với trong đầu tiếp tục không ngừng đổ vang, cùng với sự sợ hãi đối với tương lai bất an. Còn có ba người thần sắc như thường. Vị thứ nhất là thái tể trên cổ hoàng tinh, một mực trầm mặc không nói gì. Lúc này vị lão nhân này đi ra, cất bước quỳ xuống về phía nhân hoàng. Tham kiến nhân hoàng. Vị thứ hai là lão thái giám uẩn thần cửu giới bên người nhân hoàng, lão cúi đầu cũng quỳ xuống. Tham kiến nhân hoàng. Vị thứ ba là một bất ngờ, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại thấy hợp lý, đúng là Chấn Viêm Vương. Thần sắc của gã thong dong từ bên người của thập nhất hoàng tử đi ra, đến trước mặt nhân hoàng, nhìn qua gương mặt đó, trong mắt lộ ra một vòng hồi ức, cuối cùng cúi đầu quỳ lại. Tham kiến nhân hoàng. Gã kỳ thật chưa bao giờ làm phản, tất cả cũng chỉ là phối hợp mà thôi. Bởi vì đây là một bố cục. Hơn một năm trước, vị nữ tử tài hoa thay thế huyền chiến này đã làm ra một bố cục. Khi nàng bắt đầu chuẩn bị nghi thức thành thần, đã biết rõ sẽ có loại hành vi này. Nhất định là vì rất nhiều thế lực bất dung, cho nên vẫn giấu kín chiến lược của mình. Nàng không thể lộ ra tu vi chúa tể đỉnh phong. Mặc dù ngoại tộc xâm lấn, mặc dù nhân tộc tràn đầy nguy cơ, nhưng trừ khi là nguy cơ sinh tử trong tộc quần xuất hiện. Nếu như nàng lộ ra tu vi chúa tể đỉnh phong, như vậy chờ đợi nhân tộc chính là chúng thần đáp xuống. Thần linh không cho phép vọng cổ xuất hiện chúa tể đỉnh phong. Mặc dù nàng chỉ có thể ở trong phạm vi nhân tộc bay ra lực lượng đỉnh phong. Nếu như bên ngoài nhân tộc chẳng qua chỉ làm nửa bước đỉnh phong mà thôi, nhưng vẫn phạm vào tối kỵ, vì vậy nàng chỉ có thể nhịn. Nàng đang đợi một cơ hội có thể cho chính mình, cho dù có thể hiện ra chiến lực, nhưng cũng sẽ có biện pháp khống chế cục diện. Vì vậy nàng không để ý đến hai người huynh đệ Ninh Viêm, tùy ý cứ để bọn họ bên ngoài, tùy ý mang theo oán niệm đối với huyền chiến nhân hoàng, trở thành điểm hấp dẫn ngoại tộc, dùng để câu cá. Muốn một khắc thời cơ xuất hiện này, một mẻ hốt gọn tất cả cá bị câu ra. Bây giờ nàng đã thành công. Mà theo thái tể, lão thái giám cùng với Chấn Viêm Vương tham kiến, nội tâm quần thần cũng đều suy nghĩ ngàn vạn, từng người một ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng bọn họ đều cúi đầu xuống. Trong lòng Hứa Thành cũng là nổ vang phong bạo. Một màn này đích xác là suy đoán cuối cùng hiện lên trong đầu của hắn. Thật là khi hiện ra ở trước mặt, cái loại cảm giác rung động vẫn mãnh liệt vô cùng, mà càng làm cho nội tâm của hắn lên gợn sóng là tu vi của vị mẫu thân Ninh Viêm lại là chúa tể đỉnh phong. Hứa Thành trầm mặc than nhẹ một tiếng, bởi vì hắn ghi tới lúc vừa mới đến Hoàng Đô, trông thấy khí tức trên người của Chấp Kiếm Đại Đế sắp tử vong, tất cả tựa như đã có đáp án. Chẳng lẽ Đại Đế lấy bí pháp nào đó, hoặc là phụ trợ, hoặc là truyền thừa cho vị nhân hoàng này, cuối cùng giao đi kiếm cho ta? Hứa Thành không biết được phân tích của mình có phải là chân tướng hay không. Lúc này ngẩng đầu nhìn pho tượng Đại Đế bên ngoài của Hoàng Tinh, mà Thập Nhất Hoàng Tử thì đang ngây ra như phóng, thân thể run rẩy, toàn bộ người tựa như mất đi tất cả khí lực. Nét mặt của gã mờ mịt cho đến khi âm thanh của nhân hoàng truyền đến. Đừng làm ầm ĩ nữa, lui ra. Bởi vì câu nói này làm nội tâm của Thập Hoàng Tử kích động lên, cúi đầu xuống, nước mắt vui sướng không ngăn được mà chảy ra. Trên hài tử bộc phát tính khí này cũng đã triệt để tiêu tán. Nhân hoàng tháo ra mặt xuống, lúc này xoay người. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra sự kiên định và dũng cảm quả quyết. Thân tình tự tin mà thong dong, giữa lúc giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy lực lượng cùng với quyết tâm. Giống như nàng đang dùng kiên quyết để nói cho cả thiên địa biết. Nàng là đế hoàng của thế giới này. Nàng có sức mạnh để thay đổi tất cả. Chấm là nhân hoàng, chúng giới ái khanh có ai phản đối không? Âm thanh uy nghiêm rơi vào càn khôn. Bát vương trầm mặc sau mấy nhịp thở. Quần thần trong ngoài cổ hoàng tinh toàn bộ cúi đầu. Tham kiến nhân hoàng. Âm thanh đình tài nhức óc, kinh thiên động địa. Trong thoáng chốc, cổ hoàng tinh nổ vang. Tất cả mọi vận khí của nhân tộc bốc lên, toàn bộ đáp xuống trên người nhân hoàng, bao phủ bốn phía, gia trì, tạo thành đế quan hư ảo trên đỉnh đầu. Vận khí vốn là tán thành, hiện giờ một lần nữa nhận thức. Thời khắc này nhân hoàng vận chúng chú mục, trên tòa thiên đàn ngẩng đầu, lấy thần thế nữ tử, lấy chân dung, gương mặt hướng lên không trung. Sau tế tổ sẽ là tế thiên. Trong ánh mắt kia tràn ra tinh mang, càng có sự tự tin bộc phát ra toàn thân. Trận nghi thức long trọng này mới chấm dứt phần thứ nhất, phần thứ hai chính thức triển khai. Chương 950, Phục Duy Thượng Hưởng. Nhân tộc tế tự từ xưa đến nay đều chia ra làm hai bộ phận. Một là tế tổ, hai là tế thiên. Trong đó tế tổ tên như ý nghĩa, chỉ tất nhiên là huyền u. Mặc dù nhân hoàng tế không phải là huyền u mà là nhân tổ, nhưng có thể lý giải. Mặc dù lúc trước khiến cho trong lòng mọi người gợn sóng, nhưng cuối cùng cô không tính là đi quá giới hạn. Thân là nhân hoàng, đi tế tự nhân tổ, dù là lễ nghi cũng miễn cưỡng trong phạm vi. Nhưng thiên để tế thiên thì nhân hoàng cũng không thể sửa đổi. Thiên này, trước khi huyền ú cổ hoàng rời đi, từ nó đại biểu chính là tất cả thiên đạo của vọng cổ đại lục. Sau khi thiên ngoại truyền lệnh ly khai vọng cổ, kể từ đời sau Đông Thắng, thiên là thánh địa. Không chỉ có nhân tộc như thế, tất cả tộc quần không có thần linh ở đại lục vọng cổ cũng là như vậy. Bọn họ tế thiên cũng là đi bái mỗi người huyết mạch gần với thánh địa. Nếu không bái là tà đạo. Tộc quần bực này thường thường trong năm tháng về sau này sẽ diệt vong bởi vì các loại ngoài ý muốn. Mặc dù thánh địa rất ít xuất hiện ở vọng cổ, nhưng bọn họ nằm ở thiên ngoại, cao cao tại thượng, dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù, đúng là vẫn còn lung lay tâm can của các tộc vọng cổ. Cho nên các lễ tế thiên thời kỳ nhân hoàng đều là hiến tế thế thánh địa. Hôm nay nữ đế tựa như cũng không ngoại lệ, đang đứng ở bên trên thiên đàn, dáng người cao ngất như núi, giống như có thể trở thành một phương thiên địa phù hộ chúng sinh. Vận khí vườn quanh tả hữu, thành đế bào ra thân, càng có ngưng tụ ra đế quan, quang mang lấp lánh sáng chói. Thân tình tự tin thông dong, đồng thời ánh mắt sắc bén, giống như có thể xuyên qua không trung, nhìn thánh địa nằm xa trong không trung kia. Hình dáng khuôn mặt rõ ràng, thời khắc này hiện ra vô cùng kiên định. Một mặt này rơi vào trong mắt của quần thần, nội tâm mỗi người đều không thể bình tĩnh được. Thật sự là đối với bọn họ mà nói, sự tình ngày hôm nay diễn ra như đi qua nửa đời người. Sự việc xuất hiện qua mức phá vỡ nhận thức, và lại bất luận là ai cũng có loại cảm giác mơ hồ. Lần tế tự này cho tới bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Từng màn kế tiếp chỉ sợ sẽ có phong bạo càng lớn hơn đáp xuống. Mà phong bạo là gì, bọn họ không thể phán đoán ra được. Bởi vì trong những năm gần đây, Tâm tư vị nữ đế này đã không có người nào có thể phỏng đoán được. Yêu hận tình cừu giữa nàng và Huyền Chiến là như thế nào, leo lên ngôi vị hoàng đế ra sao, trong này đã trải qua ít nhiều gian khổ cùng với trắc trở, chỉ sợ chỉ có chính nàng mới biết rõ. Mà có thể được mọi người có chỗ nhận thức, hiển nhiên là nàng chưa bao giờ cúi đầu trước vận mệnh. Nàng lấy trí tuệ và dũng khí, trong vài năm viết một đoạn truyền kỳ thuộc về riêng nàng trong nhân tộc. Tuy là nữ tử, mặc dù cô không có đủ huyết mạch hoàng gia, nhưng tất cả vương công đại thần trong ngoài cổ hoàng tinh, ở sâu trong nội tâm đều bị thuyết phục. Vì vậy thời khắc này, toàn bộ trong ngoài cổ hoàng tinh yên tĩnh, nội tâm Hứa Thanh cũng là suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại tất cả lúc trước. Hiển nhiên màn xuất thủ của mình cũng nằm trong phạm vi vị nữ đế này tính toán. Có lẽ ngày đầu tiên ta bước vào hoàng đô, nàng đã biết được mục đích của ta. Hứa Thanh lẩm bẩm trong nội tâm. Cứ như vậy, thời gian một nhịp thở đã đi qua, cho đến nhịp thở thứ 49 xuất hiện. Lão thái giám bên người nhân hoàng ngẩng đầu mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén. Thân tình hơn nữa vô cùng nghiêm nghị, truyền ra âm thanh cung kính lúc trước tế tổ. Lễ tế thiên, nhân tộc Hưng, người tế thiên ít tuổi nhất lấy 49 làm hạn định. Đầu lễ, mời chiến kỳ nhân tộc. Lời vừa nói ra, thiên địa quay cuồng, trên bầu trời vận khí hóa thành sương mù như đóa hoa nở rộ, đào cuốn về bát vương. Đồng thời, bên trong cổ hoàng tinh, một đạo huyết quang dâng lên tận trời, một đạo tiếp một đạo, tổng cộng có 49 đạo huyết quang cùng hội tụ ở bên trên thiên mạc, nơi đó như khai thiên tích địa, xé rách hư vô, xé rách vận mệnh, thu hút ra một mặt đại kỳ uẩn dưỡng trong thời gian. Trong thoáng chốc, đại kỳ này hiện ra, cơ dĩ tản ra che đậy cả bầu trời, đã trở thành thiên, vũ động như sóng, khí thế tuyệt luân, khiến cho đại địa tối sầm lại. Nhưng lại có từng đoàn sinh mệnh hòa hình thành ở bên trong cổ hoàng tinh, bên ngoài cổ hoàng tinh và cả ở trong hoàng thành. Nó đến từ mỗi một nhân tộc, bởi vì lá cờ này là chiến kỳ nhân tộc, đại biểu ý chí nhân tộc, đại biểu chiến ý của tộc quần, đại biểu tôn nghiêm của tất cả mọi người. Mặc dù lá cờ này cũng không phải là cái cổ xưa nhất, nhưng nó vẫn có ý nghĩa tuyệt luân. Về phần chiến kỳ xa xưa nhất của nhân tộc là huyền u của hoàng chế tạo, nguyên bản là một mặt chủ kỳ cùng với 360 mặt phó kỳ, nương theo ông ta thống nhất vọng cổ. Cho đến khi huyền u cổ hoàng rời đi, khi đó chiến kỳ cũng bị mang đi. Vì vậy ngay lúc đó, nhân tộc đã quyết định lấy vô số thiên tài địa bảo, một lần nữa chế tạo ra trọn bộ chiến kỳ nhân tộc. Chiến kỳ sau thời đại huyền u, nương theo đồng thắng nhân hoàng chinh chiến xa trường, đã thu nạp vô số máu huyết của dị tộc. Cuối cùng đồng thắng nhân hoàng đại bại. Cái này mặc dù chủ kỳ vẫn sừng sững không ngã, nhưng phó kỳ đã tàn vỡ rất nhiều, lưu lạc các nơi ở vọng cổ đại lục. Dù là mỗi một cái không trọn vẹn, nhưng vẫn có đủ uy lực nhất định. Vì vậy lá cờ tàn phá, có tiêu tán trong thiên địa, có bị dị tộc cất chứa, có bị tù sĩ nhân tộc đạt được. Nếu như muốn thu hồi toàn bộ, thế thì khó khăn quá lớn. Đối với nhân tộc mà nói, so với mất công sưu tập, không bằng chế tạo một lần nữa. Vì vậy sau khi thử sưu tập không được như ý, nhân tộc buông tha, rồi sau đó lại một lần nữa chế tạo ra. Tiếp theo ở trong tay nhân hoàng khác, mỗi một lần chiến dịch trọng đại cũng đều xuất hiện. Trong vô số năm qua, lá cờ này đã trở thành tiêu chí của nhân tộc, đã trở thành biểu tượng của nhân tộc. Phía trên tràn ngập máu tươi dị tộc, khi vừa mới bay ra, khí huyết bên trong thế giới này bốc lên, đồng thời cũng trong khoảnh khắc ý chí của tộc quần nhân tộc bộc phát ra, dẫn động tất cả lực lượng nhân tộc huyết mạch hình thành hô ứng. Hứa Thành cũng giống như vậy, hắn nhìn qua chiến kỳ nhân tộc ở trên không trung, trong đầu nổi lên lá cờ năm đó ở Thất Huyết Đông. Mặc dù cũng không hiểu rõ đối với chủ kỳ và phó kỳ, nhưng Hứa Thành vẫn có thể nhìn ra chất liệu hai mặt cờ xí tương tự, nghĩ đến hẳn là đồng nguyên. Về phần uy lực, tự nhiên là như đom đóm so với ánh trăng vậy. Ngay lúc Hứa Thành quan sát chiến kỳ nhân tộc, âm thanh lão thái giám tuân lệnh một lần nữa quanh quẩn. Chiến cờ xuất hiện, tế cờ bắt đầu, khắp các nơi khai thiên lao, tế chiến kỳ nhân tộc ta. Lời nói của lão thái giám vừa ra, thiên địa nổ vang, lôi đình du tẩu trong ngoài chiến kỳ nhân tộc, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Trong thoáng chốc, thượng huyền ngũ bộ hoàng đô mỗi một bên đều mở ra thiên lao, nhiều đội tu sĩ nhân tộc áp tải vô số tù binh dị tộc lao thẳng đến không trung chiến kỳ nhân tộc, số lượng rất nhiều, không dưới ngàn vạn. Thời khắc này tất cả tu sĩ hoàng đô đều ngẩng đầu nhìn, bên trong cổ hoàng tinh cũng là như thế. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua, hơi ngưng tụ. Truyền tống trận ở bên trong hoàng đô đã bộc phát, mà ở một chỗ truyền tống trận khác, bên trong quân đoàn khắp nơi nhân tộc đại vực, thời khắc này cũng đã nhận được pháp chỉ, bọn họ mở ra tiền lao đóng quân, áp giải tù binh bị giam giữ ra. Nếu như có một cặp mắt có thể bao quát toàn bộ hoàng đô đại vực, như vậy có thể tính đại khái ra số lượng tù binh bị áp giải trọn vẹn khoảng 5-6 ngàn vạn. Đây là tất cả tù sĩ dị tộc bị bắt làm tù binh từ trước đến nay của nhân hoàng thế hệ này. Tuyệt đại đa số trong đó đều là chiến quả khi Thự Quang Chi Dương xuất hiện. Lúc này, theo một chữ nhân hoàng bình tĩnh truyền ra. Chám! Trong khoảnh khắc, ngàn vạn tù binh trên bầu trời, từng tên một toàn thân run rẩy kịch liệt, giữa lúc tù sĩ nhân tộc sau lưng giơ tay chém xuống. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, rung động thiên địa vang lên, ngàn vạn cái đầu bay lên, ngàn vạn thi thể hạ xuống, vô số máu tươi tuôn ra như mưa. Nhưng cũng không chảy về nhân gian. Khoảnh khắc này theo chiến khí nhân tộc bao trùm không trung, bên trong hình thành lực lượng dẫn dắt, hóa thành vòng xoáy, thi thể và máu tươi đều bị dẫn động đảo cuốn, lao thẳng đến chiến kỳ. Đồng thời, dưới sự vận chuyển của truyền thống trận bát phương, cùng đưa tới thi hài tù binh các nơi bị chém giết. Xuất hiện một khắc, cũng đều bị dẫn dắt lên không trung, dung nhập vào bên trong chiến kỳ nhân tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến kỳ nhân tộc vô cùng đỏ thắm, nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Một mặt này có thể nói huyết tính tới cực điểm, bởi vậy có thể thấy được một chút sự tàn khốc của tộc quần vọng cổ. Không chỉ có nhân tộc như vậy, hoạt động tế tự tộc quần khác cũng đều là như thế. Bốn chữ mạnh được yếu thua này ở vọng cổ đại lục đương thời chính là pháp tắc chí cao. Mà sau khi chiến kỳ nhân tộc hấp thu huyết nhục như thế tuy đỏ thắm, nhưng mơ hồ trong đó còn thiếu đi một ít linh động. Vì vậy khâu tế tự chiến kỳ thứ hai xuất hiện, đó là tế hồn. Trong thoáng chốc, hồn của mấy ngàn vạn tù binh dị tộc tử vong bị khóa luân hồi, dưới tình huống không có thăng thiên, chỉ có thể xuất hiện ở mảnh trời đất này. Mấy ngàn vạn hồn dị tộc dù đãng trên không trung, tựa như hình thành quỷ vực đáp xuống nhân gian. Thế nhưng nhân gian cũng không phải là suy nhược, nhiều khi quỷ vực cũng không phải chỉ có âm thanh bén nhọn, vẫn có âm thanh thê lương kêu rên. Vì vậy trong khoảnh khắc, theo vòng xoáy chiến kỳ nhân tộc âm âm chuyển động, mấy ngàn vạn u hồn dị tộc như bị cắn nuốt, cùng hướng cuốn vào bên trong chiến kỳ nhân tộc. Giữa lúc gào thét, toàn bộ bị hấp thu đã trở thành chất dinh dưỡng cho chiến kỳ. Cho đến lúc này, âm thanh lão thái giám mới dâng lên sục sôi. Tộc cờ tế xong, Ngô Hoàng đương tự. Nữ đế gương mặt không biểu tình, nâng tay phải lên chào một cái về phía không trung. Dưới một chào này, không trung nổ vang, xuất hiện vặn vẹo, nghiêng về phía nữ đế. Cuối cùng chiến kỳ nhân tộc trước mặt bao trùm thiết mạc lao thẳng đến nữ đế. Trong thoáng chốc, bị nữ đế tháo xuống. Khi bắt được chiến kỳ nhân tộc, sau khi nàng nắm chiến kỳ trước mặt trong tay, ngẩng đầu nhìn lên thiết mạc, vùng mạnh chiến kỳ trong tay lên. Đại cơ vung vẩy, cơ xí như sóng, phủ kín toàn bộ không trung hoàng đô. Sau khi vùng một vòng thiết mạc tạo thành vòng xoáy huyết sắc, không dừng lại, nữ đế đưa tay, một lần nữa vùng chiến kỳ. Tức khắc vòng xoáy huyết sắc càng thêm kịch liệt. Cho đến 9 vòng sau, vòng xoáy hóa thành vòi rồng phong bạo huyết sắc, lấy lực lượng ngập trời, lấy uy thế toái diệt hư vô, xé rách hư không chung quanh, như thể muốn mở ra một lỗ hổng. Nhưng thiền của đại lục vọng cổ có tồn tại phong ấn, chỉ có thể đi từ ngoài vào trong, nhưng nếu đi từ trong ra ngoài, cần phải trả một cái giá cao cực kỳ kinh người. Năm đó Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng dựa vào lực lượng thần vực mới làm được điều này. Hiện tại, mặt thấy nữ đế cử động như vậy, đồng tử Hứa Thanh hơi co rút lại. Trong thoáng chốc, âm thanh đình tài nhức óc quanh quần, cổ hoàng tinh lay động, vận khí nhân tộc như rồng phóng lên trời về phía vòng xoáy xung tâm hùng hăng va chạm. Từ xa nhìn lại, vận khí chỉ lòng nơi gầm thét, toàn thân dao động mãnh liệt giống như chưa từng có. Đồng thời một cỗ dao động càng thêm kinh khủng tràn ra ở trên cổ hoàng tinh, chuẩn xác mà nói là thần hỏa thiêu đốt trên cổ hoàng tinh tràn ra. Hỏa này mặc dù không triệt để hoàn thành, nhưng bây giờ cũng đã có được khí tức thần linh. Theo cổ hoàng tinh nổ vang, bị dẫn dắt lên không, lao thẳng đến vòng xoáy huyết sắc ở trên thiên mạc. Khí thế kinh thiên tựa như một đạo trường hồng đốt cháy tất cả. Không dừng lại, sau một khắc, nữ đế đưa tay, hất mạnh lên, chiến kỳ nhân tộc trong tay trở thành trường thương, kích xạ về phía không trung. Chiến kỳ thương này, uy áp bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Giống như tất cả ngăn cản trước mặt đều bị kích phá, tất cả bình chướng đều phải xé rách. Ý chí không cam lòng trong đó ẩn chứa vận mệnh của nhân tộc. Đồng thời nàng cũng hạ xuống một bước về phía Tiết Mạc, xuất hiện trên không trung, đã trở thành vận khí nhân tộc, đã trở thành ý chí của nhân tộc, một thân hoàng vị. Lấy sự quyết đoán kia, nàng nắm tay phải đánh một quyền về phía bầu trời, tập hợp tất cả muốn phá vỡ thiên. Đây chính là lấy kỳ phong làm đường, ý chí này dẫn dắt, lấy vận khí như long, lấy chiến kỳ như thương, lấy thần hỏa làm uy, phối hợp với lực lượng chúa tể đỉnh phong, có thể khai thiên, có thể tích địa. Không trung nổ vang, âm thanh ken két quanh quần. Bầu trời nứt ra, một đạo khe hở thật lớn, thiên mạc âm âm bị nghiền nát, lộ ra tinh không ngoại giới, cũng lộ ra một chùm sáng quang mang màu bạc. Chùm sáng cực lớn bao phủ cả đại địa, đúng là ngoại vực không trung phía trên nhân tộc hoàng đô đại vực. Một đầu ở chỗ này, một đầu ở chỗ khác, còn lan tràn trong tinh không. Trong tinh không không nhìn thấy ở đằng kia, kết nối với một hành tinh toàn thân màu bạc thần thánh. Hành tinh kia lớn nhỏ tự nhiên không bằng vọng cổ, nhưng rất mênh mông. Cẩn thận nhìn, rõ ràng cực kỳ tương tự với cổ hoàng tinh. Đúng là huyền u thánh địa, năm đó huyền u cổ hoàng sáng lập ra. Về phần chùm sáng cự đại màu bạc, nó như thể là một thông đạo. Mà thời khắc này, thông đạo đang hiển lộ. Nữ đế ngoài thông đạo, trong ánh mắt lộ ra sự kiên quyết, âm thanh quanh quẩn. Nhân tộc vọng cổ, nhân hoàng hiện thế, hôm nay lấy vận khí nhân tộc bồi dưỡng thành 49 miếng ngọc tỷ truyền quốc, làm vật thượng cống, tế huyền u thánh địa. Nói đoạn, nữ đế đưa tay vùng lên, tức khắc từng miếng ngọc tỷ lấp đánh tinh quang, từ bên trong vận khí nhân tộc cổ hoàng tinh nhanh chóng đằng không. Thường cái ngọc tỷ cho người ta một loại cảm giác trí bảo, ẩn chứa vận khí nhân tộc nồng đậm, ẩn chứa ý chí nhân tộc. Hơn nữa, bởi vì những năm này nhân tộc xuất hiện xu thế cuột khởi, vì vậy cảm giác này càng hơn trước kia, trong đó thậm chí còn tràn ra cảm giác tín ngưỡng. Bấy giờ toàn bộ đằng không, nhân hoàng tự mình cung kính dâng lên thánh địa. Rất nhanh, trong ánh mắt của mọi người dưới đại địa, nhân hoàng cúi đầu không người, 49 miếng ngọc tỷ truyền quốc nhân tộc bay vào khe hở, bay vào trong thông đạo quang mang màu bạc kia. Hướng theo thông đạo đi lên chính là nghi thức tế thiên nguyên vẹn. Mỗi một lần tế thiên đều sẽ tiến cống lên thánh địa. Thế nhưng trước kia, mặc dù cống phẩm cũng là vận khí hóa thành ngọc tỷ truyền quốc, nhưng số lượng không nhiều lắm, và lại cũng không phải là xé rách thiên mạc như vậy, mà là lấy phương pháp cổ xưa nào đó mà thánh địa truyền tự hoàn thành. Duy chỉ có lần này là không giống vậy, mà lại càng không giống, đó là 49 miếng ngọc tỷ truyền quốc bên trong chùm ánh sáng màu bạc kia với tốc độ quá nhanh tiến về phía thánh địa bay đi. Ngân quang lấp lánh, lại xuất hiện sự bài xích, càng có dao động ngân quang nhanh chóng đảo qua ở bên trong, giống như giỏ xét. Một khắc va chạm cùng với 49 miếng ngọc tỷ truyền quốc, 49 miếng ngọc tỷ truyền quốc cùng nhau chấn động. Trong thoáng chốc, một màn làm cho tất cả tu sĩ nhân tộc phải hoảng sợ xuất hiện. Với tư cách cống phẩm, 49 miếng ngọc tỷ truyền quốc bay nhanh ở bên trong thông đạo màu bạc. Sau khi chấn động thì vỏ ngoài của mỗi cái bị nghiền nát, lộ ra vật che giấu bên trong đó. Đó là 49 cái tồn tại giống như Thái Dương. Đó là 49 đoàn nhiệt hỏa như địa ngục. Đó là 49 quả thự quang chi dương. Mời thánh địa an hưởng, phục duy thượng hưởng. Nữ đế ngẩng đầu, lạnh nhạt mở miệng nói. Chương 951, chậm, một người gánh chịu. Chuyện này xuất hiện quá nhanh, cũng vô cùng đột nhiên. Cho dù chúng tu sĩ nhân tộc, nếu biết rõ hành động kế tiếp của nữ đế, nhất định là sẽ nhấc lên phong bạo, nhưng suy nghĩ thì phần lớn là ngoại tộc. Cho dù như thế nào, mọi người đều không thể tưởng tượng cơn bão táp này lại là thánh địa đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô ngập trời bộc phát. Thánh địa mặc dù rời xa vọng cổ, nhưng trong vô số năm qua vẫn tồn tại khống chế vọng cổ, nhất là nhân tộc. Suy cho cùng, trong thánh địa chỗ lớn nhất, đồng thời cũng là chủ thánh địa, đó là huyền u cổ hoàng. Một người này mặc dù đi qua vô số năm, nhưng tên của ông ta, sự tích của ông ta, uy nghiêm của ông ta vẫn bao phủ cả vọng cổ. Hơn nữa nhân tộc khó xử, lại hướng tới huy hoàng trước kia, càng là đáng chát, lại càng là khát vọng có thể được thánh địa tiếp dẫn. Trong vô số năm qua đi, dị nhiên thánh địa đã trở thành hy vọng trong lòng của vô số nhân tộc. Dù là năm đó bọn họ bị tổ tiên vứt bỏ, nhưng hết lý do này đến lý do khác, vẫn nổi lên trong lòng mọi người. Nhất là từ thời Đông Thắng nhân hoàng đến nay, theo tiến hành việc tế thiên, giữa huyền u thánh địa và nhân tộc cũng đã thành lập liên hệ. Cho dù là tương trợ tài nguyên hay là mang lại hy vọng, mặc dù ngoại nhân không biết nhiều lắm, nhưng quần thần nhân tộc cùng với người có tu vi đến trình độ nhất định đều đã biết được. Vì vậy thời khắc này, hành vi của nữ đế làm cho bọn họ rung động, mờ mịt, tâm thần nổ vang. Ngoài ý muốn, tiến tới càng có phẫn nộ cùng với kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, các loại tâm tình bộc phát trong lòng của rất nhiều người, nhưng vô ích. Bên trên không trung, bên ngoài khai hở, 49 quả tự quang chi dương giấu ở bên trong ngọc tỷ truyền quốc. Bây giờ tản mát ra ánh sáng cùng với nhiệt lượng chưa từng có, đồng loạt bộc phát ra. Trong thời gian ngắn, không trung vọng cổ xuất hiện ánh sáng tới cực điểm. Dù là đại vực khác cũng đều có thể rõ ràng thấy được một màn chưa bao giờ xuất hiện. Mà trong quang mang chói mắt, giữa lúc vô tận sóng nhiệt bốc lên, 49 quả thự quang chi dương bị an bài đặc thù lại không tản ra lực lượng bên ngoài chút nào. Bất ngờ chúng nó cùng nhau tạo thành một cái đại trận. Trận này tên là Thự Quang Trận. Trận pháp có hai tác dụng, một là hội tụ, hai là trùng kích. Vì vậy trong thoáng chốc, 49 quả thự quang chi dương bộc phát lực lượng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo ẩn chứa ánh sáng, lực lượng và nhiệt lượng tới cực hạn, lấy tốc độ vô cùng kinh người tiến về phía huyệt u thánh địa, nổ vàng trong quang đoàn màu bạc kia. Quang mang màu bạc hình thành thông đạo tức khắc tàn vỡ và toái diệt. 49 quả thự quang chi dương bộc phát hình thành chùm tia sáng, những nơi đi qua tinh không bốn phía sụp xuống, vũ trụ đen kịt bị ngân quang thắp sáng. Như một cây trường thương mang theo lực lượng nữ đế, mang theo sự điên cuồng của thự quang chi dương lao thẳng đến huyền u thánh địa. Trong thoáng chốc, ở chỗ sâu trong tinh không truyền đến một tiếng đổ vàng khủng bố tới cực điểm, giống như có một tôn cự thú tinh không đang gầm thét. Đồng thời thông bạo màu bạc tàn vỡ hóa thành mảnh vỡ, cũng không hạ xuống mà theo khe hở không trung rơi vào vọng cổ, đã trở thành ánh sáng chiếu rọi bên trên hoàng đô nhân tộc. Đó là một ánh sáng không giống với ánh sáng của vọng cổ. Đó là ánh sáng của thánh địa mà vọng cổ không sở hữu. Mà một khắc này, âm thanh của nhân hoàng lại quanh quẩn ở trên bầu trời. Sự sợ hãi rơi vào trong lòng của tất cả mọi người, không thể tiếp nhận đối với tất cả trước mắt. Âm thanh lấy sự uy nghiêm, khàn giọng nói, như thể là từ trong năm tháng truyền đến, kể ra chuyện xưa bên trong thời gian. Quần thần, con dân, chúng sinh nhân tộc ta, tổ huấn nhân tộc, quân giả hiến dâng tính mạng với thiên, mà thiên là thánh địa, tất cả đều đến từ thánh tổ. Tổ huấn viết, hoàng của nhân tộc không thể không tôn trọng thánh địa, không thể đi trên thần lộ, muôn đời là địch, chính là thần linh. Huấn này, các thời kỳ nhân tộc ta vẫn luôn kiên trì nhận thức, mặc dù cực khổ nhiều hơn nữa, mặc dù chết nhiều hơn nữa, cũng đều không hối hận, chỉ là có một số việc các người cũng không biết. Âm thanh của nữ đế dừng lại, tàn diện đáp xuống, chỉ nghĩ bảo vệ bản thân, đấy là thánh địa, mấy vạn năm hưởng tộc ta tế tự cung cấp nuôi dưỡng, lại coi thường chúng sinh, cao cao tại thượng, đây cũng là thánh địa. Lịch Đồng Thắng năm 37.938. Sử ký Đồng Thắng Nhân Hoàng hào đại hỷ công, nâng toàn bộ lực lượng triển khai cùng với Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, trận chiến này đại bại, vài vạn năm tích lũy của nhân tộc bị phó mặc, đã thành huyền thiên biến. Nhưng lịch sử chân thật lại không phải là như vậy. Chân tướng là Đồng Thắng Nhân Hoàng tiếp nhận mệnh lệnh của thánh địa xuất chinh, để thánh địa thu hoạch bí mật của Viêm Nguyệt. Sau khi trăm cây ngàn đắng thì đạt được thượng cống, thánh địa lại ruồng bỏ, làm cho nhân tộc ta thừa nhận nộ hòa của Viêm Nguyệt, không thể liên lạc được. Vì không vạch mặt thánh địa nên một mình Đông Hoàng thừa nhận, chưa từng giải thích một câu. Sau khi chết, lưng đeo bêu danh đến nay, làm ra sự tình như thế cũng là thánh địa. Thánh tiền nhân hoàng đăng cơ, sửa truyền thống, lấy mỗi năm tế tự thánh địa một lần, mỗi năm khẩn cầu thánh địa, không cầu khuếch trương, chỉ cầu thời điểm nhân tộc ta suy yếu nhất sẽ được nhân tộc thánh địa che chở. Nhưng thánh địa niêm phong đại môn, chỉ đổi lấy không hỏi đến, không để ý sinh tử nhân tộc ta, coi thường nhân tộc ta mất đi 39 vực, ước ước dân chúng nhân tộc trôi giạt khắp nơi, đã thành nô lệ dị tộc, phân tán các nơi của vọng cổ. Chờ đến khi Kính Vân lịch một số năm sau, nhân tộc ta xuất hiện một lần cơ hội bay lên. Kính Vân Nhân Hoàng tài đức sáng suốt, khiến thánh địa kiêng kỵ, vô hình đáp xuống chân áp tộc ta. Sau đó đạo thế Nhân Hoàng kế thừa ý chí của Kính Vân, muốn cắt đứt cùng với thánh địa, nhưng ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, trở thành vụ án muôn đời không được giải. Phía sau màn là ai? Nhân tộc thánh địa là người, nhân tộc vọng cổ ta không phải là người hay sao? Thánh địa, vì sao sợ nhân tộc vọng cổ thức quật khởi? Huyền u cổ hoàng, có còn trong thánh địa hay không? Những năm gần đây, rốt cuộc là kẻ nào cầm giữ thánh địa? Hôm nay, hoàng giả thôn thiên tộc đáp xuống, càng có 4 thiên vương, bọn họ biết rõ không nên tới, nhưng vẫn là đến để thăm dò, bởi vì có người cho bọn họ hứa hẹn. Là ai? Ai hứa hẹn? Âm thanh của nữ đế quanh quẩn, cá nhân tộc trầm mặc. Quần thuần có người muốn nói gì đó, nhưng lời vừa ra đến miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Có một số việc con dân không biết được, nhưng trong lịch sử từng điểm một đáng ngờ, bọn họ thân là vương công đại thần, làm sao có thể không biết? Chẳng qua là tận lực bỏ qua mà thôi. Hôm nay chậm muốn tạo phản tổ huấn, lật đổ thánh địa, đi thần lộ, triệt để cắt đứt với thánh địa. Từ nay về sau không cầu bản thân vĩnh hằng, chỉ cầu nhân tộc mở thịnh nghiệp muôn đời, lấy lại huy hoàng của đại tộc vọng cổ. Trong mặt nữ đế lộ ra quang mang sắc bén, thời khắc này vô tận khí phách bay lên, cùng với âm thanh quay quần truyền khắp hoàng đô. Hơn nữa đưa tay chảo một cái, tức khắc những quang mang thánh địa này rơi vào trong hoàng đô, dẫn dắt từ bát phương lao thẳng đến cổ hoàng tinh. Ánh sáng thánh địa tựa như là điểm mấu chốt thành thần, theo nó hạ xuống giống như đốt lên cơ hội nào đó. Trong thoáng chốc, cổ hoàng tinh nổ vang, lấy nó làm trung tâm xuất hiện năm cái vòng xoáy cực lớn vờn quanh bốn phía. Bên trong từng vòng xoáy cũng bất ngờ bay lên một tòa thiên đàn. Bên trên từng cái thiên đàn cũng có một đạo thân ảnh mặc đế bào đang khoanh chân ngồi. Đó là thi hải nhân hoàng các thời kỳ của nhân tộc, kể cả huyền chiến ở bên trong đấy. Lúc trước bên trong quan tài chẳng qua là một bộ phận của bọn họ mà thôi, thi hải chính thức lúc này mới hiển lộ thế gian. Hoàng khí ngập trời, mỗi người đều có thần hỏa, lấy cổ hoàng tinh làm hạch tâm đang thiêu đốt. Nữ đế nâng hai tay lên như muốn giơ cổ hoàng tinh lên, âm thanh mang theo uy nghiêm như lôi đình chứng tâm kia. Hôm nay trẫm không phải muốn bản thân thành thần, còn muốn mang theo tất cả nhân hoàng qua đời cùng nhau thành thần. Từ nay về sau, năm vị nhân hoàng sẽ thành thi thần, mặc dù không linh động nhưng có thần uy, có ý niệm của nhân tộc, tuần theo vận khí nhân tộc chỉ dẫn, thù cơ nghiệp của nhân tộc ta, làm cho dị tộc khiếp sợ. Mà trẫm làm nhân thần, bảo vệ nhân tộc ta, muôn đời thái bình. Từ nay về sau, bởi vì hành trình này, một cây nhân quả, muôn đời hạo kiếp, trẫm một người gánh chịu. Thánh địa bất nhân, bản thân phải tự cứu. Bỗng nhiên nữ đế ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời vọng cổ, âm thanh rung thiên đạo. Đây là lời thề của nàng. Ngay lập tức, thiên địa vọng cổ rung chuyển, hư ảnh thiên đạo đồng loạt hiển lộ, nội đình nổ vang. Hết chương 951. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.